Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, biển cả oán khí nhiều, chương 1545, biển cả oán khí nhiều gõ chữ đều quên thời gian, kém một chút liền thật quên đổi mới, vừa mới gõ xong chữ, liền nghĩ đi trước nằm sẽ, con tốt bần đạo đột nhiên nghĩ. Đang luyện thành thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật về sau. Vệ tiểu bắc cũng không có cầu nhanh, đi nghiên cứu thứ hai môn thần thông, mà là mượn chậm rãi hướng hoa hạ tiến đến thời gian ở không. Trên mặt biển luyện tập lên thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật. Phải biết, tu luyện môn thần thông này, vệ gia đảo cũng không phải cái gì nơi tốt, nhớ kỹ vệ tiểu bắc tại lĩnh hội kia thần thông thời điểm. Hình thành hỏa cầu, trực tiếp liền phá hủy gần phân nửa khu biệt thự, huống chi hiện tại môn thần thông này, vệ tiểu bắc cũng chỉ mới vừa bước vào cánh cửa, đừng nhìn tại hoàng khôn, Lý Trung Tú trước mặt phân ra một cái phân thân, để cho người ta khó mà phân biệt, nhưng ở trên mặt biển này tu luyện môn thần thông này thời điểm, phân ra cái kia phân thân quả thực có chút không quá ổn định. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bạo tạc trở thành vô tận ánh lửa. Phải biết, môn thần thông này biến thành ra phân thân. Trên thực tế liền là dùng kim ô huyết mạch làm hạch tâm nhóm lửa một đoàn mặt trời. Cái này kim ô nguyên bản là tinh hoa mặt trời ngưng tụ về sau nắm mặt trời nữ thần Hy Chi thân mang. Thai vạn năm sinh ra, cho nên nói kim ô liền là mặt trời hóa thân, cũng không đủ. Vệ tiểu bắc thể nội là không có kim ô huyết mạch. Cho dù là ngày xưa phục dụng không thiếu long rùa quả, cũng không có hiện kim ô huyết mạch tồn tại. Từ một điểm này mà nói, vệ tiểu bắc là không có cách nào tu luyện cái này thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật. Nhưng vệ tiểu bắc lại tìm được một cái tránh đi cái này hạn chế biện pháp. Dùng quang nhiệt quy tắc làm hạch tâm, tiêu hao hiên viên huyết mạch. Tại thể nội tái tạo một tia kim ô huyết mạch, nói thật, lúc ấy vệ tiểu bắc đang thí nghiệm thời điểm, quả thực bốc lên không nhỏ phong hiểm, nếu là kim ô huyết mạch tái tạo thất bại, không những hiên viên huyết mạch đều lãng phí, liền ngay cả vệ tiểu bắc cũng sẽ người bị thương nặng. Liền xem như vẫn lạc cũng không phải không thể nào, còn tốt, vệ tiểu bắc quang nhiệt quy tắc nguyên bản liền đến từ thanh mộc phúc địa mặt trời. Chỉ một điểm này mà nói, liền khiến cho tái tạo kim ô huyết mạch phong hiểm thấp xuống rất nhiều. Mặt khác, hiên viên huyết mạch trước đó ở trong mắt vệ tiểu bắc tác dụng cũng không lớn. Nhưng lần này, vệ tiểu bắc lại phát hiện hiên viên huyết mạch chân chính tác dụng. Lại có thể chuyển hóa làm cái khác huyết mạch, đây cũng chính là vệ tiểu bắc tái tạo kim ô huyết mạch cơ sở chỗ. Nếu không, liền xem như vệ tiểu bắc lại thế nào thông minh, cũng không thể nào làm được điểm này. Đương nhiên, cách làm như vậy cũng tạo thành một điểm nho nhỏ tai họa ngầm ni kia thanh mộc phúc địa thế. Giới quy tắc nguyên bản liền chưa hoàn thiện, ở vào ngay tại dần dần hoàn thiện bên trong, mặt trời kia bên trong quang nhiệt quy tắc tự nhiên cũng không coi là hoàn chỉnh. Kể từ đó, bởi vậy làm hạch tâm tái tạo kia một tia kim ô huyết mạch. Cũng có chút không quá ổn định, đưa đến phân thân không ổn định. Đương nhiên, cái này phân thân uy lực nổ tung hoàn toàn chính xác không nhỏ. Quả thực có thể coi như một cái âm người thủ đoạn. Nhưng căn bản mà nói, vệ tiểu bắc cũng không cần một viên bom thịt người. Cho nên trên mặt biển tu luyện môn thần thông này thời điểm, vệ tiểu bắc cũng cần đối thể nội kim ô huyết mạch tiến hành hoàn thiện. Vệ tiểu bắc thậm chí dùng sinh mệnh tế đàn bồi dưỡng một chút có được phượng hoàng, tất phương, xích tế, hỏa nha các loại gen bồi dưỡng sinh vật, sau đó dùng kim ô huyết mạch đem nó nuốt, ý đồ để điều chỉnh kim ô huyết mạch, nhưng cách làm như vậy hiệu quả không lớn, những này bồi dưỡng sinh vật cũng không có được phượng hoàng, tất phương các loại thần thú uy năng. Đồng thời bọn chúng thể nội gen cũng không thể hoàn toàn hình thành những thần thú này huyết mạch. Mặt khác, những thần thú này tuy nói cũng đều là hỏa hệ thần thú. Nhưng cùng kim ô ở giữa khác biệt quả thực hơi lớn. Cho nên vệ tiểu bắc thất bại cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc muốn chân chính đem thể nội kim ô huyết mạch điều chỉnh đúng chỗ. Cũng để lớn mạnh, cần có liền là thu thập chân chính kim ô huyết mạch. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc liền không nhịn được một trận chán đau nhức. Muốn tìm được chân chính kim ô huyết mạch, nói nghe thì dễ, phải biết, cho dù là trong hôi giới, Vệ Tiểu Bắc còn chưa bao giờ từng thấy chân chính kim ô. Tuy nói kim ô liền là mặt trời hóa thân, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không cho rằng hôi giới trên không kia tối tăm mờ mịt mặt trời liền là chân. Chính kim ô, đang không ngừng trong tu luyện, Vệ Tiểu Bắc hoặc nhiều hoặc ít để hóa thân trở nên ổn định không ít. Cái này hay vẫn là nhờ vào Vệ Tiểu Bắc đối quang nhiệt quy tắc lý giải chiều sâu. Ngày nào, Vệ Tiểu Bắc tại một tòa trên biển đảo nhỏ dừng bước lúc nghỉ ngơi. Trong lúc vô tình, ánh mắt đảo qua vừa mới dâng lên mặt trời, ngược lại là nghĩ đến một cái có thể tăng cường kim ô huyết mạch biện pháp. Thiên chiếu đại thần, Vệ Tiểu Bắc nghĩ tới biện pháp ngay tại kia thiên chiếu đại thần trên thân. Đông doanh thần hệ bên trong thiên chiếu đại thần tuy nói chỉ là đông doanh thần hệ bên trong mặt trời nữ thần, nhưng nói thế nào cũng là chân chính mặt trời nữ thần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Vệ Tiểu Bắc tại trên thân khả năng tìm tới một chút tăng cường kim ô huyết mạch biện pháp. Tìm được khả năng biện pháp về sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi tâm tình trở nên tốt hơn nhiều. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc cũng không cùng thượng cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật môn thần thông này phân cao thấp, đem nó tạm thời buông xuống, tu luyện lên mặt khác hai môn thần thông tới. Vì tiết kiệm thời gian, Vệ Tiểu Bắc tại tu luyện thần thông thời điểm, đầu tiên là tu luyện thiên địa pháp tướng, thân thể bành trướng đến hơn 30 mét, sau đó tại bảo trì thiên địa pháp tướng đồng thời tu luyện khẩu trán bạch liên. Tại dạng này trong quá trình tu luyện, Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên hiện, đang thi triển thiên địa pháp tướng về sau, mình đồng thời tu luyện khẩu trán bạch liên, trong miệng thốt ra bạch liên ngạc nhiên cũng theo mình hình thể tăng lớn mà tăng lớn. Mà cái này tăng lớn về sau bạch liên, công hiệu quả tựa hồ cũng tăng cường không ít, đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là ngoài ý muốn kinh hỉ mà thôi. Chờ Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến trong hải dương này mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh vật tử vong. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra nửa tàn tịnh thủy bình bắt đầu độ trong hải dương vong linh lúc. Vui mừng lớn hơn xuất hiện, theo Vệ Tiểu Bắc trong miệng nói lẩm bẩm, vô số hắc khí từ bốn chu hải mặt bốc lên, thoáng qua về sau, những hắc khí này cũng không có ngưng kết thành cái gì hình thái. Liền tại công đức kim quang chiếu rọi phía dưới, chuyển hóa làm nồng đậm bạch khí, đợi cho kia nửa tàn tịnh thủy bình bên trên kim quang có chút lập lòe. Những cái kia nồng đậm bạch khí liền hóa thành vô số tôm cá cua thậm chí cả kình ngư các loại. Trong không khí chậm rãi tiêu tán, mà lúc này nửa tàn tịnh thủy bình đáy bình bên trên thì là một giọt màu vàng kim nhạt công đức nước. Nhanh chóng hình thành, nhỏ giọt xuống. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Vệ Tiểu Bắc đã tại mảnh này trên mặt biển đi vòng vo tầm vài vòng. Những đại dương này bên trong vong linh đại khái là khi còn sống cũng không có bao nhiêu trí tuệ. Nguyên nhân, cho nên cho dù là tử vong về sau, oán khí cũng không nồng đậm, đồng thời bọn chúng cũng không có bao nhiêu còn sót lại linh hồn bảo lưu lại tới. Đến mức, Vệ Tiểu Bắc tại độ vong linh thời điểm. Trên mặt biển chỉ có kia không ngừng hội tụ tới oán khí cùng một chút tàn linh. Về phần hoàn chỉnh linh hồn, quỷ hồn là không có. Muốn nói độ dạng này vong linh, đủ khả năng lấy được công đức nước là rất ít. Nhưng nơi này là hải dương. Bình quân chiều sâu qua 200-300 mét hải dương. Ước vạn năm đến, tại trong hải dương chết đi sinh vật số lượng căn bản liền không khả năng thống kê ra. Đại khái là chỉ có thể dùng vô hạn để hình dung. Cho nên cho dù là có tuyệt đại bộ phận oán khí, tàn linh theo thời gian trôi qua mà biến mất, nhưng tụ thiếu thành nhiều. Cái này tụ tập lên oán khí số lượng cũng liền không ít. Tuy nói còn kém rất xa Vệ Tiểu Bắc tại Thiết Phi Sơn trong phòng tuyến thu hoạch. nhưng nơi này thắng ở bền bỉ, số lượng khổng lồ. Tại biển sâu khu, ước chừng mỗi 8 cây số vuông mặt biển có thể thu thập một giọt công đức nước. Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn đến 4 chu hải vực dạo qua một vòng xuống tới, liền thu thập được 30 nhỏ công đức nước. Cái này hiện, chỉ là suy nghĩ một chút liền để Vệ Tiểu Bắc hưng phấn vô cùng. Toàn thế giới hải dương diện tích đến cỡ nào rộng lớn? Khoảng chừng 3.5 ức cây số vuông. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc nếu như đem toàn thế giới hải dương đều chuyển lên một lần, đủ khả năng thu thập được công đức nước số lượng sẽ là bao nhiêu? Đại khái đem toàn bộ Vệ gia đảo bao phủ đều không có vấn đề. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng chính là hưng phấn một chút, sau đó liền bình tĩnh lại. Rất hiển nhiên, loại chuyện này, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có thời gian đi làm money, không nói đến độ vong linh lúc cần về. Tiểu Bắc miệng niệm kinh văn một đoạn thời gian, chỉ nói như thế lớn diện tích, chỉ là đi hết một lần, cần thời gian tích lũy đại khái cũng cần mấy trăm năm sao. Vệ Tiểu Bắc nhưng không có nhiều thời giờ như vậy tiêu hao ở trên đây. Tuy nói công đức kim quang chỗ tốt rất nhiều, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng trông cậy vào cái này công đức kim quang bao đánh hết thảy. Trước khi đến Hoa Hạ trên đường, tiện đường thu thập một vòng công đức nước, thế là tốt rồi. Về phần chuyên môn chạy lượt toàn thế giới, Vệ ha ha, trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc đang đuổi đường thời điểm, đồng thời tu luyện ba loại thần thông, mà lúc nghỉ ngơi, thì bắt đầu độ phong linh. Tuy nói hiệu suất như vậy rất cao, cơ hồ liền là đem thời gian chia làm mấy phần đến sử dụng. Nhưng ở trên đường chậm trễ thời gian liền so sánh với toàn lực đi đường nhiều hơn gấp trăm lần. Không thôi, nếu như Vệ Tiểu Bắc toàn lực đi đường, từ Vệ gia đảo ra, dọc theo mặt biển một đường chạy vội quá khứ, tối đa cũng liền là 4 giờ chạy tới. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trên đường đều làm trễ nải hơn 20 ngày. Ngay cả một nửa lộ trình đều không có đi đến, có thể nói như vậy. Thân ở Hoa Hạ mấy cái đồ đệ đều coi là sư phụ mất tích. Hơn 20 ngày trước, sư phụ liền lặng yên rời đi Vệ gia đảo, nhưng đến bây giờ đều không có đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Liền xem như tại Vệ gia đảo trấn giữ Hoàng Khôn, như thế không tim không phổi, đều có chút lo lắng. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc ngẫu nhiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra điện thoại, cùng các đồ đệ liên hệ mấy lần, chỉ sợ Trúc Tâm Di đều muốn vứt xuống trong tay sự tình. Chạy đến trên biển tìm đến sư phụ, Vệ Tiểu Bắc đến bờ biển thời điểm, đã là rời đi Vệ gia đảo 2 tháng sau sự tình. Sớm biết được Vệ Tiểu Bắc đến địa điểm, thời gian về sau, thế nhưng là có không ít người sớm chạy tới chỗ này bờ biển tới đón tiếp Vệ Tiểu Bắc. Trong đó, Dương Đình Đình bị Trúc Tâm Di bổ nhiệm làm chúng đệ tử đại biểu. Đến đây nghênh đón sư phụ, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Theo Hoàng Khôn bị Vệ Tiểu Bắc cưỡng ép lưu tại Vệ gia đảo, trước kia Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn tương hỗ chia sẻ sự tình liền đều đặt ở Trúc Tâm Di trên thân. Tuy nói Trúc Tâm Di bên người còn có mấy vị sư đệ muội hỗ trợ, nhưng bọn hắn tại trên thực lực so sánh với Hoàng Khôn hay vẫn là có rất lớn chênh lệch. Cho nên Trúc Tâm Di gánh vác cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Điểm chết người nhất chính là, trong khoảng thời gian này, Hoa Hạ đại địa bên trên xuất hiện đại sự cũng không tính thiếu. Quả thực đem Trúc Tâm Di lôi ở. 8. Hết chương.